Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, phần 83. Chương 83 bánh vẽ Tống Yên Kiều. Ngươi tỷ là luyến ái não, cũng là ảnh hậu đúng không? Hỏng rồi, trở thành sự thật vai hề. Tống Yên Kiều hắn tỷ cư nhiên thật là Tống Chi Duyên. Cho nên nói, Tống Chi Duyên ca ca cũng là nhặt rác rưởi. Lời nói là như thế này nói, nhưng là, kỳ thật Kiều Bảo Nguyên nói chính là tỷ tỷ thích yêu đương. Cười chết, Tống Chi Duyên như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình biến thành luyến ái não đi. Ta bảo bảo cư nhiên là ảnh hậu thân đệ đệ. Ta còn là quỳ cầu đại ca nhặt rác rưởi công lược. Hắn là như thế nào làm được nhặt 4 cái tiểu hài tử. Còn mỗi một cái đều rất đẹp a. Thành Cảnh Sơn biểu tình có chút banh không được. Tống Yên Kiều cư nhiên là Tống Chi Duyên thân đệ đệ. Thành Cảnh Sơn lập tức cùng Tống Chi Duyên xin lỗi. Thực xin lỗi, phía trước là ta sai. Ta không biết, còn không phải ngươi không có cùng ta nói rồi. Chi Duyên, ngươi nếu là trước tiên cùng ta nói, ta liền sẽ không biết đây là đệ đệ. Đệ đệ lớn lên đẹp, cùng ngươi giống nhau đẹp. Thành Cảnh Sơn nhìn Tống Chi Duyên nói chuyện, một câu mà khen Tống Chi Duyên, rõ ràng là hắn ở khen người, nhưng là chính mình mặt lại hồng thấu. Tống Yên Kiều, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, trời mưa chỉnh, kéo trường lỗ tai, đề cao cảnh giác, tế bào thần kinh, toàn diện đề phòng. Vựng, vựng, a vựng, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, Chi Duyên, ta mỗi ngày đều viết nhật ký, cho dù ngươi cũng không tha thứ ta, ta cũng, sóc con yêu, Tống Chi Duyên, ngoặc kép, vốn dĩ rời giường liền phiền, còn muốn xem thấy Thành Cảnh Sơn liền càng phiền, Thành Cảnh Sơn mỗi lần đều nói này đó ghê tởm nói, Tống Chi Duyên táo bạo. Ly ta xa chút, Tống Chi Duyên, còn có từ ta đệ đệ phòng đi ra ngoài. Thành Cảnh Sơn trên mặt lộ ra ủy khuất biểu tình, nhưng là vẫn là lui ra. Anh đế đây là ở tổng nghệ truy thê sao? Hắn siêu ái, không thấy được Tống tỷ vô luận như thế nào đối Thành Cảnh Sơn. Thành Cảnh Sơn đều đối Tống tỷ là giống nhau, chính là, hắn siêu ái. Ta đoán Kiều Kiều lúc sau có thể hay không trợ công a. Em, nói thật, ta cảm thấy Kiều Kiều rất chán ghét hắn. Vừa rồi nghe được hắn nói chuyện, Kiều Kiều liền rất sống không còn gì luyến tiếc. Không phải, các ngươi thật không có phát hiện. Khụ, Thành Cảnh Sơn rất kia gì đó sao? Cảm giác là Tống tỷ không nghĩ nói trình độ. Tống Chi Duyên nói đến cái này phân thượng. Mọi người tự nhiên cũng nên rời khỏi phòng, đi phòng khách chờ hai tỷ đệ thu thập hào, bối hàm xong xuống lầu phía trước nhìn thoáng qua Tống Chi Duyên, còn có Tống Yên Kiều. Trong lòng không phải thực thoải mái, nữ nhân này vẫn là lớn lên đáng chết đẹp. Ngay cả đệ đệ cũng so nàng đệ đệ lớn lên đẹp, bối hàm xong vốn là không biết Tống Chi Duyên sẽ tham gia sâu tổng nghệ này. Nhưng là hiện tại cùng Tống Chi Duyên tham gia một tiết mục. Nàng vẫn là rất chờ mong, nàng cùng Tống Chi Duyên xé quá cùng khối bánh. Nhưng là cuối cùng cái kia tài nguyên bị Tống Chi Duyên cầm đi, bối hàm xong nghe nói. Tống Chi Duyên sau lưng có người, thế lực còn rất đại. Tống Chi Duyên lại là đến nơi nào đều sẽ bị người thích tồn tại, nói thật. Tống Chi Duyên vô luận là thực lực vẫn là sau lưng thế lực đều rất làm người hâm mộ, người khác chửi. Bởi nàng cũng chỉ có thể thông qua một ít đường viền hoa bịa đặt, bối hàm xong là thừa nhận chính. Mình chính là ghen ghét Tống Chi Duyên. Hiện tại nàng kết hôn, nàng lão công còn rất có tiền có thế lực. Nàng hiện tại vững vàng hạnh phúc, cũng là đến phiên nàng dương mi thổ khí lúc. Cấp Tống Chi Duyên tú một chút, bối hàm xong nghĩ như vậy. Lại nhịn không được nhớ tới Tống Chi Duyên đệ đệ Tống Yên Kiều, quả thực gặp quỷ. nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không ù tai. Nàng cư nhiên có thể nghe được Tống Chi Duyên đệ đệ tiếng lòng, bối hàm xong nhắm mắt lại. Nhất định là nàng ảo giác. Tiết mục tổ an bài tam chiếc xe, cố ý đem Tống Chi Duyên cùng Tống Yên Kiều tách ra. Tống Yên Kiều cùng Thành Cảnh Sơn ở một chiếc trên xe, Chu Bái Bì luôn luôn chính là như vậy thích. Đem người tiến đến cùng nhau chế tạo xem điểm, hai người mới bởi vì Tống Chi Duyên ở Weibo thượng lẫn nhau dỗi quá, người xem hiện tại luôn là muốn nhìn một chút hai người là muốn như thế nào tiếp tục ở chung đi, quả nhiên, Thành Cảnh Sơn mới vừa nhìn đến Tống Yên Kiều liền chủ động chào hỏi. Yên Kiều ngươi hảo, ta phía trước là không biết Chi Duyên là tỷ tỷ ngươi. Nhưng là ta hiện tại đã biết. Tống Yên Kiều banh một trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ không có đáp. Lại Thành Cảnh Sơn, đã biết. Sau đó đâu? Tiếp tục dây dưa tỷ của ta sao? Thành Cảnh Sơn thấy Tống Yên Kiều không nói lời nào, sửng sốt một chút. Phía trước sự tình là ta không đúng. Ta cho ngươi xin lỗi có thể chứ? Tống Yên Kiều vẫn là không nói gì. Hơn nữa ly Thành Cảnh Sơn rất xa. Nếu là có thể, Tống Yên Kiều không nghĩ ngồi xe thượng. Hắn tưởng ngồi xe đỉnh, ngồi ở Thành Cảnh đỉnh núi đỉnh. Sóc con ngồi ở trên cây, nhìn cách đó không xa xâm lấn địch nhân. Trên mặt mang theo mê màu ba điều. Trong tay cầm đại thư, một bộ ai tới thư ai bộ dáng. Thành Cảnh Sơn cũng không nghĩ tới Tống Yên Kiều hoàn toàn cự tuyệt. Giao lưu, Thành Cảnh Sơn hỗn vòng đến bây giờ còn không có gặp được quá như vậy dầu muối không ăn người. Nhưng là bởi vì Tống Chi Duyên, Thành Cảnh Sơn vẫn là nhẫn nại tính tình. Tưởng tiếp tục cùng Tống Yên Kiều giao lưu, Thành Cảnh Sơn tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng là vẫn là không thể không thừa nhận. Tống Chi Duyên để ý Tống Yên Kiều không ngừng nhiều hắn một chút hai điểm, dựa theo Tống Chi Duyên. Như vậy để ý Tống Yên Kiều trình độ, nếu là Tống Yên Kiều có thể giúp hắn nói chuyện thì tốt rồi, ngươi có hay không thích đồ vật. Ngươi chỉ cần thích, ta đều có thể cho ngươi, Thành ca muốn bắt đầu lấy lòng Tống Yên Kiều sao? Công lược tỉ tỉ kế hoạch, trước công lược đệ đệ. Thành Cảnh Sơn ngươi thật đúng là thật vai hề, làm ngươi chọc Kiều Kiều. Hiện tại hảo đi, hiện tại muốn chính mình lấy lòng. Đã có thể tưởng tượng đến Tống Yên Kiều tìm Thành Cảnh Sơn đòi tiền hình ảnh. Thành ca thật sự siêu ái. Vì Tống tỷ, hắn thật sự tình gì đều nguyện ý làm. Tống Yên Kiều nhấp môi cánh ngồi ở góc vịn cửa sổ, nhìn bên ngoài, liền ở Thành Cảnh Sơn cho rằng Tống Yên Kiều vẫn là giống nhau không để ý tới hắn. Thời điểm, bỗng nhiên nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng, ta thích rất nhiều tiền. Nếu là ta có rất nhiều tiền, Thành Cảnh Sơn, ngoặc kép chấm hỏi, hào giản dị tự nhiên nguyện vọng, Thành Cảnh Sơn bỗng nhiên có chút may mắn chính mình có thể nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng. Cũng cho hắn công lược Tống Yên Kiều cơ hội, Thành Cảnh Sơn. Ngươi muốn tiền sao? Ta liền mướn rất nhiều người ở Thành Cảnh đỉnh núi thượng ị phân. Thành Cảnh Sơn lời nói còn không có nói xong, liền nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng. Thành Cảnh Sơn miệng mở ra, Tống Yên Kiều nhìn đến Thành Cảnh Sơn mở ra miệng. Còn có ở trong miệng hắn ị phân. Thành Cảnh Sơn loàng xoàng nhắm lại miệng mình, cũng không dám nữa lược thuật trọng điểm cấp Tống Yên Kiều tiền nói, hắn sợ, Tống Yên Kiều là thật sự sẽ mướn người ở trong miệng hắn ị phân, Tống Chi Duyên như thế nào có như. Vậy tinh thần không bình thường đệ đệ, là ai ở trêu chọc hắn a? Sáng sớm tinh thần liền như vậy không bình thường, cùng bọn họ một chiếc xe bối ngọc đường nghe Tống Yên Kiều tiếng lòng, ánh mắt sáng lên lại sáng ngời. Thật mỹ lệ tinh thần trạng thái. Hào tưởng có được cùng khoản. Có hay không liên tiếp? Cho hắn phát một cái đi. Cầu cầu, Thành Cảnh Sơn trực tiếp cấp chỗ tốt bị Tống Yên Kiều dọa đến. Thay đổi đường nhỏ, tính toán cùng Tống Yên Kiều giảng đạo lý, thành cảnh sơn. Kiều Kiều, phía trước là ta sai, ta không biết ngươi thật là chi duyên đệ đệ, ngươi có thể không cần như vậy mang thù sao? Thành cảnh sơn chắc chắn, Tống Yên Kiều chính là bởi vì phía trước sự tình còn ở mang thù, thiếu niên chớp chớp mắt. Rốt cuộc nói ra lên xe lúc sau câu đầu tiên lời nói. Không thể, quân tử mang thù, 10 năm không ngắn, ta nhớ ngươi một cái 10 năm. Lại một cái 10 năm, mỗi ngày đều hứa nguyện ngươi bị đi ngang qua cứt chim tạp đến đầu. Thành cảnh sơn, ngoặc kép, thành cảnh sơn trên mặt cười đều phải banh không được, ha ha ha. Chọc tới sóc con. Ngươi nhưng xem như đá đến ván sát, không phải Tống Yên Kiều cũng quá mang thù đi. Như vậy điểm sự tình đến mức này sao? Dựa theo ta đối Kiều Kiều hiểu biết, chọc tới hắn, kia xem như nhắc tới bông, nhưng là chọc tới hắn người bên cạnh, hắn liền phải biến thành ván sát. Ta phỏng chừng thành cảnh sơn cũng không phải cái gì hảo điều. Bằng không Kiều Kiều mới sẽ không như vậy. Thành cảnh sơn cứng đờ mà kéo kéo khóe môi. Là ngươi tỷ cùng ngươi đã nói ta sao? Ta và ngươi tỷ có chút hiểu lầm. Chi duyên hiện tại đại khái rất hận ta. Nhưng là, ngươi phải tin tưởng, có ái tài có hận, ta lạc cái có ái tài có hận. Là thật sự từng yêu a, mụ mụ a, ta CP hợp lại, ta ý nan bình CP, hận so ái lâu dài. Tống tỷ lúc ấy nhất định cũng ái thảm đi. Tống Yên Kiều, mau nói ra ngươi biết đến chuyện xưa. Làm chúng ta nhìn xem Tống tỷ có phải hay không cũng ái đến chết đi sống lại. Tống Yên Kiều nghe không nổi nữa. Không có, thành cảnh sơn. Không có gì, chi duyên nàng không có hận qua ta sao? Ta liền biết, nàng, Tống Yên Kiều chạy nhanh đánh gãy. Tỷ của ta không có ở trước mặt ta đề qua tên của ngươi. Tỷ của ta quan tuyên 8 đối tượng, cùng ta đề qua cái khác 7 người tên, nhưng là không có nói qua tên của ngươi, ngươi chỉ có danh hiệu không có tên cái loại này. Thành cảnh sơn, ngoặc kép, khái, tới khái, a cười chết ta, thành cảnh sơn là thật vai hề đi. Không chủ động ngươi cũng không biết chính mình có bao nhiêu vai hề. Kiều bảo, này đối CP ta là xé định rồi. Thành cảnh sơn, nàng đối ta là nhất không giống nhau. Ta là nàng trong lòng không thể nhắc tới đâu. Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều. Được rồi, lừa ngươi anh em, lừa ngươi fan là được. Ngươi đừng lừa gạt ta. Lừa ngốc tử phạm pháp, thành cảnh sơn. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều có phải hay không có bệnh a? Cứ như vậy không thể gặp hắn hảo sao? Nhưng là thành cảnh sơn hiện tại còn không nghĩ chặt đứt Tống Yên Kiều giúp hắn nói chuyện khả. Năng, Tống Yên Kiều còn ở bá bá bá. Tỷ của ta loại này đại nữ nhân chính là thâm tình. Mỗi cái đối tượng đều sẽ cấp một cái danh phận. Mỗi cái đối tượng đều sẽ quan tuyên. Đều sẽ cho bọn hắn một đợt lưu lượng. Còn đều sẽ cho ta xem ảnh chụp, thành cảnh sơn. Ngoặc kép, nàng đối mỗi cái đối tượng đều là dụng tâm, đều là tưởng cùng bọn họ kết hôn, cho nên đều sẽ đi ảnh chụp cho ta xem, thành cảnh sơn. Ngoặc kép, cho nên, hắn là duy nhất cái Tống Chi Duyên nói chuyện không chuẩn bị kết hôn, thành cảnh sơn không tin ta. Ngươi tỷ, không nói cho ngươi vì cái gì không đem ta ảnh chụp đưa cho ngươi xem sao? Anh em muốn nát, cười chết. Mỗi cái đối tượng đều là bôn kết hôn, bôn phụ trách đi, cho nên thành cảnh sơn cái này duy nhất không có bị Tống tỷ nhắc tới cái kia có phải hay không? Nghiêm túc bái, Tống Yên Kiều, tỷ của ta nói, thành cảnh sơn chờ mong nghe, liền nghe thấy Tống Yên Kiều chậm gì gì nói, ta đại ca mới là thu rác rưởi, nàng không thể làm ta ca biết nàng nói chuyện cái rác rưởi. Bằng không nàng sẽ bị đại ca đương rác rưởi thu về, thành cảnh sơn. Ngoặc kép, hắn rốt cuộc ở chờ mong cái gì? Hắn liền như vậy lấy không ra tay sao? Đến mức này sao? Như vậy khen Trang sao? Tốt xấu cũng là cái ảnh đế à. Ngươi muốn hay không đi xem Tống tỷ phía trước nói đều là cái dạng gì? Còn phải là Tống tỷ. Tống tỷ ăn thật tốt quá. Thật sự ta đi phiên Tống Chi Duyên các bạn trai. Cũng chỉ có ảnh đế là xếp hạng cuối cùng. Liền cùng mọi người ở bên nhau có vẻ liền rất nhược kê. Tống tỷ phía trước nói cái nào không phải có tiền có nhan còn có cơ bụng à? Không phải, phía trước rốt cuộc là ai đang mắng Tống tỷ? Ta nếu là trường Tống tỷ gương mặt kia, ta một ngày nói tám. Tống tỷ chính là quá vượt mức quy định mới bị mắng đi. Nói thật, Tống tỷ lại không ăn lưu lượng này chén cơm. Kỹ thuật diễn không lời gì để nói. Mỗi lần luyến ái liền quan tuyên. Trộm chính mình Weibo hào đều phải quan tuyên. Hơn nữa ta nhìn thời gian tuyến cũng không có vô phùng hàm tiếp a. Hồi tưởng ngày đó Phó Tử Hân cùng Tống Chi Duyên cùng nhau soát âm phù. Nhìn đến thành cảnh sơn ảnh chụp, Tống Yên Kiều ác ma nói nhỏ. Ngươi như vậy, nàng đều không nghĩ nói. Là cái loại này cùng Phó Tỷ Tỷ lẫn nhau dỗi thời điểm. Đều phải nói một câu ngươi lão công tồn tại, thành cảnh sơn. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều nhỏ giọng. Ngươi xem đi, không nói ngươi lại một hai phải nghe. Nói ngươi lại không cao hứng, thành cảnh sơn mới phản ứng lại đây. Hắn quải mặt, Tống Chi Duyên còn không biết đã xảy ra cái gì. Lại lần nữa nhìn thấy Tống Yên Kiều thời điểm. Tống Yên Kiều nhảy nhót. Thành cảnh sơn lại như là xương đánh cả tím giống nhau héo ba. Tống Chi Duyên vốn đang sợ Tống Yên Kiều bị thành cảnh sơn khi dễ. Hiện tại hào, xem ra là thành cảnh sơn bị sóc con chế tài. Khá tốt, Tống Chi Duyên. Kiều Kiều, chúng ta đi rồi. Tống Yên Kiều, tới. Tống Yên Kiều hưng phấn đi tìm Tống Chi Duyên. Kết quả thấy được Tống Chi Duyên bên người mặt khác hai người Lương Trạch cùng Lương Tinh Vấn. Lương Trạch cùng Lương Tinh Vấn đối với Tống Yên Kiều cười cười. 47 lập tức kéo vang lên chuông cảnh báo. Kiều Kiều, đây là Lương gia người. Người phải cẩn thận một chút. Sóc con lui về phía sau. Nguyên bản Lương gia người là không có tham gia tiết mục này. Tương phản là Lương gia phủng nghệ sĩ tham gia tiết mục. Nhưng là hiện tại cốt truyện đã thay đổi rất nhiều. Lương gia phủng vốn nên thực ra vòng nghệ sĩ lại. Không có ra vòng, hiện tại cũng chỉ là tiểu hòa trạng thái. Bởi vì hiệu ứng bươm bướm rất nhiều tình tiết đều ở lệch khỏi quỹ đạo. Lúc sau lệch khỏi quỹ đạo sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện tại Lương Trạch cùng Lương Tinh Vấn bỗng nhiên xuất hiện ở cái này tiết mục khẳng định không phải cái gì sự tình tốt. Lương Trạch cùng Lương Tinh Vấn đều là Lương gia trực hệ, còn đều là Lương gia hiện tại người cầm quyền nhi tử. Tuổi hơi nhỏ Lương Tinh Vấn thoạt nhìn đơn thuần vô hại, trên thực tế lại là thật sự thiết kế tự bế nhi đồng. Sự tình chính là hắn thiết kế tự bế nhi đồng, phần lớn sẽ không chủ động biểu đạt. Hơn nữa hắn mục tiêu đều là một ít lớn lên đẹp bệnh tự kỷ cô nhi, chỉ cần không phải bị toàn bộ bưng. Đều sẽ không có nhân vi những cái đó hài tử phát ra tiếng, vì những cái đó hài tử nói chuyện, đến nỗi. Làm ca ca Lương Trạch cũng không nhường một tấc. 47 nhắc nhở. Kiều Kiều, không cần cùng bọn họ tiếp xúc, cùng hào tỷ tỷ. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Ngoan ngoãn bắt được Tống Chi Duyên vạt áo. Tống Chi Duyên không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là Tống Yên Kiều tiếp cận nàng, giống khi còn nhỏ giống nhau bắt lấy nàng vạt áo. Tống Chi Duyên nhưng thật ra thực vui vẻ, thượng cái này tiết mục cũng là tưởng cùng Tống Yên Kiều nhiều ở chung một đoạn thời gian. Tống Yên Kiều đi theo Tống Chi Duyên đi rồi. Chính là lại cảm nhận được sau lưng dính dính nhớp ánh mắt, như là lưỡi rắn giống nhau lướt qua cổ, ẩm ướt âm u, làm người cả người không thoải mái. Lương Tinh Vấn tiếp tục nhìn chằm chằm thiếu niên trắng nõn mềm nị cổ, không thể nghi ngờ Tống Yên Kiều là lớn lên đẹp, so với hắn phía trước nhìn đến mỹ nhân đều lớn lên đẹp. thoạt nhìn cũng thực dễ khi dễ, hàng mi dài, run rẩy bộ dáng nhu nhược đáng thương, như là đại hào búp bê Tây Dương, tinh xảo xinh đẹp, nhậm người bài bố, Lương Tinh vẫn nghiêng nghiêng đầu. Chẳng lẽ Tống Yên Kiều như vậy ra vòng chính là bởi vì lớn lên quá mức đẹp? Bởi vì gương mặt này, làm cho bọn họ chuẩn bị tiến vào giới giải trí chế tạo ra mấy cái đỉnh lưu kế hoạch ngâm nước nóng. Chính là, một cái không có đầu óc bình hoa là có thể được đến mọi người thích sao? Lương Tinh Vấn vẫn là khó hiểu, không hiểu trừ bỏ gương mặt kia, Tống Yên Kiều còn có cái gì mị lực ở mọi người giới thiệu qua đi. Vãn Vãn tuyên bố trò chơi phân đoạn, thực kinh điển phân đoạn, Vãn Vãn, đi vào chúng ta mệnh định trấn nhỏ ngày đầu tiên, mọi người đều giao ra chính mình trên người tiền mặt, cùng với sở hữu đồ ăn, đại gia muốn thông qua chính mình ở chỗ này sinh hoạt một tuần, người nhà, hàng xóm cho nhau nâng đỡ có thể cho đại gia sinh hoạt càng tốt. Đương nhiên hàng xóm cũng có thể là người xấu, sẽ cùng ngươi tranh đoạt tài nguyên, mỗi ngày chúng ta đều sẽ tuyên bố tương ứng nhiệm vụ. Đại gia hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể được đến tiền tới đổi lấy đồ ăn, hiện tại đại gia muốn thông qua đối người nhà hiểu. Biết khảo nghiệm xem, lựa chọn hôm nay trụ địa phương, tiết mục tổ cấp gia cư trú địa phương tổng cộng có khắp nơi. Một chỗ là 2 tầng tiểu biệt thự. Một chỗ là mang sân phòng nhỏ, có 2 cái phòng, một chỗ là lầu 5 một cái tiểu phòng đơn 1 phân thành 2 kéo một cái mành liền tính là phân ra 2 cái phòng. Cuối cùng một chỗ là trên núi phá thụ ốc đã thực cũ nát còn không có bắt đầu, thành cảnh sơn không biết khi nào cọ đến Tống Chi Duyên bên người. Chúng ta cầm tốt phòng. Nếu là chúng ta cầm biệt thự có thể cùng các ngươi cùng nhau chủ. Thế nào? Tống Chi Duyên, ngoặc kép, Tống Yên Kiều, nha, còn không có lấy liền bắt đầu bánh vẽ. Lần sau giải điểm nhi ớt bột. Cảm ơn, tỷ của ta thích ăn ớt cay. Tống Chi Duyên nhéo nhéo nhà mình sóc con khuôn mặt nhỏ. Tống Yên Kiều vô tội ngửa đầu. Bù linh bù li binh đôi mắt chớp tựa hồ đang hỏi tỷ tỷ bỗng nhiên niết hắn làm cái gì. Tống Yên Kiều, không cần, Kiều Kiều, tỷ của ta muốn ta sẽ thân thủ cho ta tỷ, vẫn là tỷ đệ tình hảo khái. Thành cảnh sơn, Kiều Kiều, ta biết ngươi đối ta, ý kiến rất lớn, nhưng là ngươi không nhất định có thể bắt được tốt phòng ở cho ngươi tỷ, ta chỉ là không nghĩ làm. Chi Duyên chịu ủy khuất, Tống Yên Kiều, ta muốn biệt thự, tỷ của ta khẳng định có thể thắng cho ta, sóc con nhẹ nhàng nằm xuống, Tống Chi Duyên cong môi. Là cái dạng này, thành cảnh sơn, ngoạc kép, cười chết, bảo bảo, tỷ tỷ ở ngươi là nỗ lực không được một chút đúng không? Kiều Kiều thật sự rất thích tỷ tỷ, Tống tỷ đơn giản, thỏa mãn ngươi. Cái thứ nhất trò chơi, cũng bất quá là hiểu biết đối phương khiêu chiến. Tùy kỹ ra đề mục, 50 nói đề, mỗi đạo đề 2 phân, một tổ ra một cái tiến hành khiêu chiến. Điểm cao có ưu tiên lựa chọn quyền, đề mục cùng người xem cùng chung. Người xem cũng có thể đi theo xem đề mục, điền người mình thích giải bài thi. Tống Chi Duyên sờ sờ Tống Yên Kiều đầu liền đi, thành cảnh sơn. Kia tổ là thành cảnh sơn đệ đệ thành liễm đi, bối hàm xong là đệ đệ bối ngọc đường đi, Lương Tinh Vấn. Kia tổ, ca ca Lương Trạch đi điền, Tống Yên Kiều quay đầu nhìn đến cùng chính mình ngồi ở cùng nhau viết. Chính xác đáp án thành cảnh sơn, mí mắt rượt rượt, nguyên lai này ca không chỉ có thực xin lỗi hắn tỷ. Còn của người phúc ta ha, sự tình là thành liễm làm. Hắn nhưng thật ra không chút do dự đem thành liễm thành quả chia sẻ đi ra ngoài, trách không được đâu. Màn ảnh rơi xuống Tống Chi Duyên bài thi thượng, hỏi. Tống Yên Kiều thích cái gì? Tống Yên Kiều dẫn theo bút đáp. Tiếng lòng bá bá, tiền, hỏi. Tống Yên Kiều thích nhất động vật. Tống Yên Kiều dẫn theo bút đáp. Sóc con, ta yêu ta chính mình. bối hàm xong, ngoặc kép, đạo đức ở nơi nào? Điểm mấu chốt ở nơi nào? Tôn nghiêm ở nơi nào? Tố chất ở nơi nào? Luân lý lại ở nơi nào? Này không phải trói lọi gian lận sao? Bối hàm xong dẫn theo bút đều tưởng đem bút tạp rớt, hỏi. Tống Yên Kiều thi đại học nhiều ít phân? Sóc con sách lên bút. 687. Gần tiến trường học. Cái này điểm ta nhớ cả đời. Đời này cao quang đều ở chỗ này. Về sau liền đều là trâu ngựa. Tống Chi Duyên. Ngoặc kép. Tống Chi Duyên một bên dẫn theo bút xoát xoát xoát viết. Không chút để ý ngẩng đầu đối thượng bối hàm song tầm mắt. Bối hàm đôi mắt đều phải bốc hỏa. Tống Chi Duyên. Ngoặc kép. Nàng muốn như thế nào giải thích Tống Yên Kiều liền tính không ở trong lòng bá bá. Nàng cũng biết a, này không phải đề bài tặng điểm sao? Làm đến giống như nàng ở gian lận giống nhau. Cũng may Tống Yên Kiều mặt sau không có ở trong lòng bá bá, bằng không nàng cảm giác bối hàm xong. Muốn nhấc tay cử báo nàng. Tuy rằng, bối hàm xong cũng cử báo không được nàng. Tống Chi Duyên rất sớm liền phát hiện. Đại bộ phận người là nghe không được Tống Yên Kiều tiếng lòng. Mà nghe được đến Tống Yên Kiều tiếng lòng bộ phận người. Nói không nên lời bí mật này. Cũng không viết ra được tới bí mật này. Tống Chi Duyên đương nhiên không chút nào ngoài ý muốn cầm. 96 phân. Vô hắn. Nhà nàng sóc con nàng vẫn là thực hiểu biết. Tỷ như nói nguyện vọng chung vé số câu rằng hạnh phúc. Nhất sự tình có tiền hoa hy vọng tỷ tỷ đưa lễ vật tiền Tống Yên Kiều đại đa số đáp án đều cùng tiền. Có quan hệ, hảo một cái rơi vào tiền mắt tử giải bài thi. Mãn bài thi tiền, Tống Chi Duyên, ổn, mở sách khảo thí. Bảo bảo, người thật đúng là trong ngoài như một thích tiền. Bảo bảo ngươi, nhưng mà... Bên kia thành cảnh sơn đệ đệ thành liễm thủy linh linh mà cầm 2 phân, Tống Yên Kiều. Bánh đâu? Nga, nguyên lai là không mặt làm a. Còn hảo tỷ của ta không ăn cơm chưa? Bằng không đã bị ngươi bánh trống được. Tống Chi Duyên đều nhịn không được bật cười, thành cảnh sơn sắc mặt xanh mét. Căn bản không nghĩ tới chính mình này tổ sẽ lấy 2 phân. Trực tiếp phá thụ ốc dự định. Tống Yên Kiều từ từ. Ngươi đừng nhìn tỷ của ta. Cũng đừng cho tỷ của ta nhăn mặt. Tỷ của ta ngày thường không cười. Thành cảnh sơn nghẹn nghẹn. Lại nghe thấy Tống Yên Kiều tiếp tục. Trừ phi nhìn đến thật vai hề. Thành cảnh sơn. Ngoặc kép. Không nín được. 2 phân. Thành liễm. Ngươi ca ra cửa có phải hay không đánh ngươi một đốn. Cười chết. Thành liễm hai mắt trợn mắt chính là hướng tới trái ngược hướng chạy. Kiến nghị cha một chút. Thoạt nhìn không giống như là thân huynh đệ. Như là biểu. Như là kẻ thù đi. Thành liễm nhìn thành cảnh sơn. Không chút hoang mang. Nếu không ngươi vẫn là đánh chết ta đi. Thành cảnh sơn. Ngoặc kép. Tống Yên Kiều đôi mắt đều mở to. Thành thành ngươi là thật sự có loại. Ta bội phục ngươi. Chính xác, trực tiếp, đúng trọng tâm, lịch sự tao nhã, khách quan, hoàn chỉnh, lập thể, toàn diện, hợp lý, biện chứng, hình nhi thượng học, sang hèn cùng hưởng, nhất châm kiến huyết, thẳng đánh yếu hại, phê phán tính, nhằm vào, thành liễm ánh mắt dừng ở Tống Yên Kiều trên người. Hắn cũng là bội phục Tống Yên Kiều, Tống Yên Kiều. Chính là hắn gặp qua cái thứ nhất tưởng mướn người ở thành cảnh sơn trên đầu ị phân người. Hắn cũng hào tưởng Tống Yên Kiều có tiền. Nếu là hắn có tiền hắn đều tưởng đưa cho Tống Yên Kiều một chút. Hoàn thành Tống Yên Kiều vĩ đại kế hoạch, hắn rất tưởng nói cho Tống Yên Kiều. Mướn hắn, mướn hắn, mướn hắn, hắn siêu năng thoán, kéo hắn ca trong miệng hắn cũng có thể bao kéo. Dư lại bối hàm xong một tổ cùng lương trạch một tổ đều chung quy chung củ. Lương trạch một tổ hơi chút dẫn đầu một ít. Lương trạch một tổ lựa chọn mang sân hai người gian, bối. Hàm xong một tổ chỉ có thể lựa chọn đơn sơ phòng đơn. bối hàm xong hiện tại đã có điểm tưởng đi chờ. Về, Lương Trạch rất tò mò. Tống Chi Duyên rốt cuộc vì cái gì sẽ bắt được 95? Rõ ràng hắn cùng Lương Tinh Vấn ở thượng tiết mục phía trước đều bắt trước quá. Còn bối hơn 10 trang. Chính là cuối cùng Lương Trạch đều chỉ lấy tới rồi 88 phân. Lương Trạch, ta có thể nhìn xem khác tổ bài thi sao? Thuận tiện còn có thể nghiền ngẫm một chút Tống Yên Kiều rốt cuộc là cái dạng gì người mới có thể nhẹ nhàng được đến mọi người thích. Lương Trạch cùng Lương Tinh Vấn không giống nhau. Hắn không cảm thấy Tống Yên Kiều chỉ là một cái bình hoa. Ngược lại cảm thấy Tống Yên Kiều nhất định là lợi hại thả thần bí người mới có thể mỗi một bước đều đi ở thu hoạch lưu lượng đầu gió thượng, thậm chí còn có thể cư nhiên còn muốn phục bàn một chút. Em, cho nên, Kiều Bảo giải bài thi có cái gì hảo phục bàn đâu. Đề mục đều là không sai biệt lắm, chính là thay đổi tên niết. Nhìn đến Tống Chi Duyên mãn bài thi phiêu giật tiền lúc sau. Lương Trạch, ngoạc kép, đây là quỷ nghèo đầu thai sao? Như vậy thích tiền. DUFENGUONWIKIDICH. Hết chương.